Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, phần 8. Chương 8. Diễn trò làm nguyên bộ thấy quang minh thần Apollo ra đời. Ares cũng không có đi vào Deros đảo nội quấy rầy, giờ phút này hắn biểu hiện đến thật giống như là một cái chỉ chú ý chính mình vừa mới đạt được thắng lợi cùng chiến. Lợi phẩm chiến sĩ, hoàn mỹ mà phù hợp Ares cái này thiết khờ khạo chiến thần nhân thiết bất quá. Đương hắn dùng Python ra rắn đem đồ vật đều cấp đóng gói gói kỹ lưỡng về sau. Artemis lại đi tới trên bờ cát, chuyến này không ngừng nàng một người. Nàng còn nâng một người thân xuyên hắc y mỹ lệ phụ nhân. Mà cái này mỹ lệ phụ nhân trong lòng ngực, còn ôm một cái khuôn mặt phấn điêu ngọc trác tóc vàng em bé, đường Ares chiều bọn họ nhìn lại thời. Điểm, phát hiện Artemis thân thể đã từ thành niên thời kỳ bộ dáng lui về một cái tiểu nữ hài bộ dáng. Thực hiển nhiên, vừa mới săn thú nữ thần chỉ là vì bảo hộ chính mình mẫu thân cùng đệ đệ. Cho nên mạnh mẽ thôi phát thần lực, làm chính mình trước tiên sinh trưởng mà thôi. Hiện giờ ở xác nhận Ares cũng không có định ý về sau. Artemis cũng không cần thiết lại vẫn duy trì cái loại này trạng thái. Biến trở về chính mình vốn dĩ bạch mao loli thái, Leto ôm Apollo. Cùng Artemis đi vào Ares trước người. Sau đó đối hắn hơi hơi cúi người xuống. Làm như hành lễ, đồng thời cảm kích mà nói. Tôn quý rớt cùng Hera chi tử Ares. Cảm tạ ngươi trợ giúp, không quan hệ. Chỉ là ta không quen nhìn đó là trong mắt vô thần quái vật mà thôi. Ares nói, cưỡng bách chính mình lộ ra một cái cười dữ tợn. Hơn nữa, nó cũng coi như được với là cái tốt nhất con mồi, ở vô pháp hoàn toàn tín nhiệm mặt khác thần minh. Trước mặt, đặc biệt là ở rớt mí mắt phía dưới, Ares cảm thấy chính mình vẫn là muốn bảo trì một chút chiến thần cơ bản nhân thiết, vô luận như thế. Nào vẫn là cảm ơn ngài. Leto làm núi Olympus thượng nhất ôn nhu nữ thần. Lại lần nữa đối với Ares ôn nhu cảm tạ, trong khoảng thời gian này về sau. Hera hẳn là sẽ không lại phái người tới quấy rầy các ngươi. Các ngươi liền trước tiên ở cái này trên đảo nhỏ sinh hoạt đi. Ares nói, lúc sau, rất hẳn là sẽ phái người tới đón các ngươi, nói xong. Hắn khiêng thượng Python lưu lại chiến lợi phẩm, hướng Leto nữ thần, Artemis cùng Apollo cáo biệt. Sau đó dưới chân bốc lên nổi lên mây mù, bay trở về núi Olympus thượng mới vừa rơi xuống đất. Ares đã bị rớt phái tới người cấp thỉnh đi qua, tới rồi thần vương điện. Ares cũng cuối cùng là gặp được vị này chúng thần chi vương. Có lẽ là vì cùng Ares chờ tuổi trẻ một thế hệ thiên thần bối phận khác nhau khai. Hắn hiện tại đem chính mình biến thành một cái anh vĩ trung niên nam tử hình tượng. Râu bạc trắng đầu bạc, ngồi ngay ngắn ở tượng trưng cho thế giới này tối cao quyền lực thần vương bảo tọa phía trên. Mà ở bảo tọa hạ đầu, còn đứng một cái Prometheus vừa thấy đến Ares trở về. Rớt lập tức nở nụ cười. Đối hắn khích lệ nói. Làm không tồi, Ares, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chủ động bảo hộ chính mình đệ đệ muội muội. Thật không hổ là ta nhi tử, nghe vậy. Ares trong lòng có chút khó chịu. Trên mặt lại rất nỗ lực mà lộ ra cái loại này thiết khờ khạo hào sảng tươi cười, đó là đương nhiên. Rớt, hắn thô thanh thô khí mà nói. Ta chính là Olympus chiến thần. Không tồi. Không tồi, rớt nâng lên tay nói. Ta phải cho ngươi một phần khen thưởng. Python ra cùng cốt đều ở ngươi trên tay đúng không? Không bằng khiến cho ngươi huynh trưởng Hephaestus cho ngươi chế tạo một kiện áo giáp. Một phen tân vũ khí. Ngươi xem coi thế nào? Ares lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Sau đó gật đầu nói. Cái này khiến cho, vì thế rớt phân phó đi xuống. Ares cũng đem Python ra rắn, xương cốt chờ đồ vật chuyển giao cho bên cạnh một cái hạ cấp thần minh. Làm hắn đem này đó tài liệu đưa đến hỏa thần điện đi, sấn này trong lúc. Rớt cũng từ vương tọa thượng đi xuống tới. Hắn đi vào Ares bên người, thực thân mật mà bắt tay đáp ở trên vai hắn. Theo sau nhỏ giọng hỏi, Ares, Asteria không cùng ngươi cùng nhau trở về sao? cái này lão sắc quỷ, Ares đương nhiên biết rớt hỏi cái này vấn đề là vì cái gì. Thực rõ ràng, trừ bỏ ôn nhu như nước, hỉ xuyên hắc y lê tô nữ thần bên ngoài, hắn còn coi trọng nhân gia muội muội. Sao bằng nữ thần Asteria, hiện tại Ares xem như minh bạch. Vì cái gì lê tô nữ thần mẫu tử ba người nguy nan giải trừ? Asteria cũng không muốn biến trở về tới, vì thế hắn lắc lắc đầu. Nói, không có, Asteria nữ thần còn ở đương phù đảo, phải không? Là như thế này à? Rớt trên mặt thất vọng chi tình bộc lộ ra ngoài, hắn cái dạng này làm đứng ở một. Bên Prometheus cũng nghe đi. Người sau vội khuyên, rớt, Hera hiện giờ còn ở nổi nóng. Người hiện tại cũng đừng cành mẹ đẻ cành con, ta biết biết, rớt trên mặt lộ ra tẻ nhạt vô vị thần. Xác, thực rõ ràng, hắn hiện giờ cũng không có tinh lực lại đi tìm sao băng nữ thần nói chuyện yêu đương, hắn xoay người. Ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Nói tiếp, ta đã thấy được, ta hai đứa nhỏ, Artemis cùng Apollo, bọn họ trên người đều có được cực kỳ cường đại thần lực. Cụ bị có thể trở thành ta núi Olympus chủ thần tư cách. Ai? Chính là hiện giờ 12 cái đại thần vị trí đã đầy. Liền tính Oceanus từ bỏ hắn vị trí, cũng chỉ có thể lại cung cấp một cái ra tới. Làm sao bây giờ đâu? Rớt, Prometheus cúi đầu nói. Có thể nghĩ cách làm Helios nhường ra chính mình vị trí, Helios. Đích xác, rớt nói. Chính là hắn nói như thế nào cũng là thần mặt trời. Tại thế giới chung chiếm cứ có tầm ảnh hưởng lớn vị trí. Muốn thế nào mới có thể làm hắn cam tâm tình nguyện mà nhường ra đến chính mình vị trí đâu? Ares, Prometheus, các ngươi hai cái, có biện pháp nào sao? Hắn nói, nhìn về phía Ares cùng Prometheus hai người, Ares trong lòng biết đây là rớt ở cố ý thử hắn. Rốt cuộc loại chuyện này. Thực hiển nhiên liền không phải chiến thần Ares có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn kêu lên Prometheus một người thảo luận là được, nhưng là rớt hiện tại lại ngạnh muốn nhấc lên. Hắn, xem ra Metis sự tình làm vừa mới được đến thần vương vị trí. Còn không có ngồi ổn rớt lòng có bất an. Chỉ sợ hiện tại, hắn sẽ hoài nghi chính mình mỗi một cái hài tử. Nếu có ai biểu lộ ra chính mình có được cướp lấy thần vương vị trí tiềm lực. Sợ là muốn bước lên Metis vết xe đổ, bởi vậy Ares cũng nỗ lực mà duy trì chính mình nhân thiết, thô thanh thô khí mà hét lên. Này có cái gì khó? Rớt, ta đi giúp ngươi chém hắn chính là. Nói xong, hắn trực tiếp rút ra chính mình liệt diễm kiếm. Làm bộ làm tịch mà liền phải từ nơi này đi ra ngoài. Chạy đến Helios trong thần điện. Đem hắn đầu trực tiếp chặt bỏ tới. Prometheus nhìn Ares bóng dáng. Ánh mắt lập lòe một chút. Thế nhưng cũng không có ngăn cản, mà là rất có hứng thú mà nhìn hắn, không tới ngăn lại ta. Là bởi vì phía trước ta hỏi hắn tiên đoán sự tình sao? Phát hiện Prometheus không có giống như chính mình sở thiết tưởng như vậy tới ngăn lại chính mình. Ares trong lòng một hoành, tiếp tục hướng tới thần điện ngoại đi đến, diễn trò liền phải làm nguyên bộ. Không ngăn cản ta ta liền thật chém, xem ai trước ổn không được. Mắt thấy Ares muốn đi ra thần vương điện, rốt cuộc, vẫn là rớt lên tiếng. Ares, trở về, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Ares nghe vậy dừng bước bước, quay đầu ngôn chi chuẩn xác nói. Rớt, ta đây liền là nhanh nhất phương pháp A. Làm ngươi trở về liền trở về. Rớt chụp một chút vương tọa tay vịn, sau đó nhéo nhéo chính mình mũi. Có chút sinh khí, thấy Ares cuối cùng là thành thành thật thật mà đã trở lại về sau. Hắn trong mắt cái loại này đối Ares như có như không cảnh giác cũng tiêu tán mở ra. Ngược lại biến thành một loại buồn bực cảm giác Prometheus. Rớt áp lực thanh âm. Đối bên người trí tuệ chi thần hỏi. Người vì cái gì không ngăn cản Ares? Khụ, ta ngăn không được a. Rớt, Prometheus ủy khuất mà nói. Chỉ có uy năng như ngài giống nhau thần vương, mới có thể đủ hiệu lệnh không kềm chế được chiến thần. Không phải sao? Người nói đúng, rớt chuyển khẩu nói. Như vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Prometheus, người đi thuyết phục Helios. đem hắn vị trí nhường cho tương lai Apollo, tốt. Prometheus định liệu trước mà khom lưng. Thực hiển nhiên hắn trong lòng sớm đã có đối ứng chi sách, hảo. Đều đi xuống đi, Ares, lúc sau chính ngươi đi ngươi huynh trưởng nơi đó lãnh ngươi khen thưởng. Rớt vẫy vẫy tay, sau đó đỡ chính mình cái chán. Trên mặt toát ra một tia thống khổ chi sắc. Ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi lúc sau không có chuyện quan trọng. Đừng tới quấy rầy ta, thấy như vậy một màn. Ares cùng Prometheus hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo cùng nhau đối rớt đáp ứng rồi một tiếng. Rời đi thần vương điện. Hết chương.